1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, Dầu Cù là đại vương. Bất quá nàng cùng tâm tình của tất cả mọi người là cũng giống như nhau. Ánh mắt bên trong đều có ý trách cứ, Lý Hòa rõ ràng là đang vui đùa tất cả mọi người chơi. Ngươi có danh tiếng một người ở đây cố ý ra vẻ đáng thương cho ai nhìn đâu. Lý Hòa cũng chưa có trở về lấy tốt ánh mắt. Lão tử có thể là cố ý. Tự nhiên sẽ không quản bọn hắn tâm tình gì. Ăn mình, uống mình, tự nhiên ai cũng ngại không. Ban đêm trở lại khách sạn, Lý Hòa hút xong một điếu thuốc, đang chuẩn bị nằm xuống. Gõ cửa liền đến, mở cửa xem xét là Hoàng Bình Tân. Chống đỡ muốn đánh nhau mí mắt hỏi, muộn như vậy còn tới làm gì? Có việc liền ngày mai thương lượng đi, ta hiện tại thế nhưng là vây được không được. Hoàng Bình Tân cười nói, ban ngày chưa thời gian, lãnh đạo của nơi này rất nhiệt tình, ta cũng không có sự việc dư thừa. Mau chóng nói đơn giản xong, trong điện thoại tóm lại không tiện. Lý Hòa ném điếu thuốc cho hắn, hỏi, ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ cùng theo Lan Thế Phương tới. Còn đuổi tới nơi này, ngươi là chuyên tới đây. Cái này Lý Hữu cái gì hạng mục sao? Hoàng Bình Tân ngồi vào trên ghế salon rót cho mình một ly trà đạo. Lý tiên sinh, kỳ thật ta lần này là có thời gian thương lượng với ngươi. Chỉ là không biết chúng ta đến nơi này tin tức bị người nào đi lọt phong thanh. Chúng ta vừa tới nơi này liền bị nơi này chiêu thương cục người cho bắt được chân tướng. Muốn tránh đều chưa địa phương đi, vì lẽ đó thực tế là cự tuyệt không được. Liền theo bọn hắn đi, dù sao vẫn là muốn cho cái tràng diện. Các ngươi lúc nào như thế nổi tiếng? Lý Hòa lúc đầu cũng nghĩ ngược lại điểm tra, thế nhưng là sợ đi tiểu đêm, duỗi ra tay, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Nơi này không có các ngươi chi nhánh ngân hàng a. Hoàng Bình Tân cao hứng nói, Lý tiên sinh, ngươi quý nhân hay quên sự tình. Đối với thông thương ngân hàng thông thương Kim Dung tập đoàn trước mắt tình trạng khả năng vẫn là không hiểu rõ lắm, nơi này mặc dù không có chúng ta chi nhánh ngân hàng, thế nhưng là nơi này y nguyên có chúng ta nghiệp vụ. Toàn bộ dự tỉnh một nửa lối ra vay. Kết chuyển là chúng ta tại làm, thậm chí bên ngoài chuyển đồng nghiệp mượn tạm thị trường cái này một khối. Cả nước một nửa ngoại hối điều hòa là chúng ta tại làm. Nói phi thường ngạo nghễ, Lý Hòa tắc giận, các ngươi đem nên ngân hàng trung ương làm sự tình cho làm. Cẩn thận cho các ngươi làm khó dễ, ngân hàng ở giữa ngoại hối thị trường, tiền tệ thị trường. Công trái thị trường chờ hàng có sẵn cùng diễn sinh phẩm thị trường đều thuộc về ngân hàng chung. Ương giám thị phạm vi là ngoại hối quản lý quan trọng nhất. Hoàng Bình Tân nói, ngân hàng trung ương đã tại chuẩn bị thành lập ngoại hối trung tâm giao dịch. Thực hành tỷ suất hối đoái cũng quỹ. Thực hành lấy thị trường cung cầu làm cơ sở. Đơn nhất, có quản lý hối giá thả nổi chế độ. Cũng phải cầu chúng ta trở thành hội viên đơn vị. Lẽ ra nên như vậy. Lý Hòa đối cái này một khối không phải hiểu rất rõ, thậm chí có thể tính người ngoài ngành, nhưng là có một chút hắn rõ ràng. Ngoại hối điều hòa thị trường nhất định phải có một cái quy phạm. Không thể giống như trước kia một cái dạng quan phương giá quy định cùng điều hòa thị trường hoàn toàn thoát ly. Vì lẽ đó nhu cầu gấp bách thiết kế một loại có thể bảo chứng ngoại hối quản lý thể chế cải cách, thuận lợi thúc đẩy ngoại hối thị trường hình thức. Lần này dặm muốn làm cũ thành cải tạo, hy vọng chúng ta giúp đỡ làm tan. Những này ta không xen vào, chính ngươi làm quyết định. Hoàng Bình Tân vẫn không nói gì, Lý Hòa liền đã đánh gãy, nhặt trọng điểm nói. Hoàng Bình Tân cười khổ nói, lần này ta chủ yếu tới là trưng cầu một cái ý kiến. Tinh đảo tập đoàn ngươi rõ ràng a? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta chỉ hiểu được đây là Singapore một nhà làm báo chí xí nghiệp, giống như rất nổi danh. Hoàng Bình Tân gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá bọn hắn là làm cái gì không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn lão bản. Lão bản, có cái gì hiếm lạ? Ngươi nói một chút, Lý Hòa khó được có cảm thấy hứng thú sự tình. Hoàng Bình Tân nói, Tinh Đảo tập đoàn lão bản gọi Hồ trước, là dầu cù là đại vương Hồ Văn Hù nữ nhi. Dầu cù là đại vương, nguyên lai là nhà này báo chí là nhà hắn sản nghiệp. Hồ Tiêu dù sao qua có tiếng, huống chi Hồ Văn Hù càng là thanh danh hiển hách, là hưởng dự người hoa thế giới ông trùm cùng truyền kỳ tính nhân vật. Lý Hòa đối với hắn sự tích cũng không xa lạ gì. Đúng vậy, Hồ Văn Hù danh xưng hai lớp đại vương, một cái tự nhiên là dầu cù là đại vương, một cái khác là báo nghiệp đại vương. Theo Yangon Nhật Báo, Miến Điện Thần Báo, lại đến Tinh Châu Nhật Báo. Tại toàn Đông Nam Á làm hơn 20 phần báo chí. Tại Đông Nam Á người Hoa trung niên, luận thương nghiệp quy mô, hắn là vì số không nhiều có thể cùng Trần Gia Canh so sánh người. Hoàng Bình Tân gật gật đầu, xem ra chính mình có thể ít phí rất nhiều nước miếng. Nhưng lại là cơ hồ duy nhất có thể cùng Trần Gia Canh ở trong nước từ thiện cống hiến so sánh Hoa Kiều. Đối với dạng này nghiêu bức nhân vật, Lý Hòa chỉ có ngưỡng mộ phần. Đáng tiếc vô duyên gặp nhau. Không quản là Hồ Văn Hù vẫn là Trần Gia Canh, đều là hắn đáng giá khâm phục người. Hoàng Bình Tân nói, cha con hai đời người người Hoa báo nghiệp đại vương, có thể nói là một môn anh hào. Nhưng là Hồ Văn Hù tuổi già bắt đầu đã tải đi xuống dốc. Sau khi hắn chết, con cái dựa theo hắn di chúc phân gia sản, bán không ít động sản cùng bất động sản, kế thừa việc khác nghiệp chính là hắn nữ nhi Hồ trước. Bởi vì không chuyên tải vốn, hiện tại ngay tải đi xuống dốc, cách đã từng Hồ gia đỉnh phong quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cũng may trước kia thành lập gia tộc hội ngân sách, còn tại có hạn độ phát huy ảnh hưởng, hiện tại còn không tốt. Hoàng Bình Tân nói, những năm 80, Hồ trước tiên ở xào trên mặt đất được ngon ngọt, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quy mô tại hải ngoại làm địa sản, nhưng là 89 năm bắt đầu, hải ngoại địa sản rớt xuống ngàn trượng, hắn bắc thượng nặng nề nợ nần. Nhưng là vẫn không có từ bỏ, còn tiến vào nội địa. Về sau hắn bắt đầu bán đi kỳ hạ một chút báo chí nghiệp vụ, còn theo Hương Cảng Mùi Thuốc Lá công ty mượn không ít tài chính. Mặc dù hai năm này cũng có thu lợi, nhưng là dù sao thói quen khó sửa, vẫn là lại đến chỗ mượn tiền. Hắn thông qua Quách tiểu thư tìm được ta. Quách tiểu thư để cho ta tới tìm kiếm ý kiến của ngươi. Lý Hòa hỏi, mượn bao nhiêu? 50 triệu đô la Hồng Kông. Cái kia cũng không có nhiều. Mượn là có thể mượn. Lý Hòa cũng không phải ra ngoài kinh tế trên lợi ích cân nhắc, chỉ là từ đối với tại Hồ gia kính nể tình. Hoàng Bình Tân không có lên tiếng âm thanh. Ra ngoài hắn đối Lý Hòa hiểu rõ, đây là cái nhạn qua nhổ lông chủ. Ngẫu nhiên thiện lương cũng là căn cứ vào nhất thời xúc động. Nhưng là, nghe được Lý Hòa chuyển hướng, Hoàng Bình Tân một bộ quả thật biểu tình như vậy, nếu như ta chưa đoán sai, Hồ đầu tiên là mình không muốn lại làm báo nghiệp đúng không? Nàng vẫn là một lòng nghĩ trên mặt đất sinh lên phát triển. Lý Hòa châm trước nói, đã hắn nghĩ phát triển địa sản, chúng ta ủng hộ hắn phát triển địa sản, đồng thời còn cho hắn mượn tiền. Chỉ cần hắn chịu bán ra hành tinh đảo tập đoàn, ta nhìn khó, đây là tổ nghiệp, Hồ trước theo trên tình cảm liền không tiếp thụ được. Hoàng Bình Tân cho Lý Hòa đưa một điếu thuốc, tiếp tục nói, mặc nhiều khắc đồng dạng đánh qua tinh đảo tập đoàn chú ý. Tại tinh đảo tập đoàn thời điểm khó khăn nhất, cũng như thường bị Hồ trước cự tuyệt, Lạt Bá Toàn cái kia nát tử gần nhất đang làm gì? Lý Hòa chủ đề chuyển đổi vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Bình Tân căn bản không có kịp phản ứng. Cái gì ân, ta hỏi ngươi hắn thế nào?